Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh ta, bảo hắn ra ngoài đi. Bác sĩ khuyên Sản Chí Nam. Anh Sản, bây giờ vợ anh cần nghỉ ngơi, không thể kích động. Anh ra ngoài trước đi, chờ cảm xúc của bà Sản ổn định, anh hãy lại vào. Giản Chiến Nam đứng dậy, nhìn Mạc Mạc, cuối cùng xoay người ra ngoài. Tay của Giản Chiến Nam phải bó thạch cao, vì vừa rồi đánh lên tường nên mấy ngón tay bị gãy. Nhưng chút đó thì tính là đau gì, đau nhất là trong tâm. Hắn cũng như Mạc Mạc, có bao nhiêu chờ mong với đứa bé này, bao nhiêu là mong chờ. Giản Chiến Nam ngồi trên hàng ghế dài, trên hành lang bệnh viện, tâm đau đớn cũng dần dần tỉnh táo. Nghĩ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay, lúc đầu chỉ là chuyện khúc mắc nhỏ của vợ chồng, là mâu thuẫn có thể giải quyết. Dù Mạc Mạc nói làm tim hắn đau khổ, dù hắn có tức giận thì vẫn là vấn đề có thể giải quyết được. Vì sao lại có thể dẫn đến cục diện như bây giờ? Hắn ngồi đó đau khổ suy nghĩ, trong đầu cũng cố lý giải chuyện mấy ngày hôm nay, chuyện Mạc Mạc và Giang Xuyên hôn nhau. Đến khi hắn tức giận về nhà, rồi những lời mà Mạc Mạc nói qua điện thoại đó. Cô nói cô không yêu hắn. Cô nói cô chọn ở cùng hắn là bởi vì hắn yêu cô. Cô là muốn hắn yêu, rồi sau đó sẽ rời bỏ hắn. Cô cũng khiến cho hắn nếm thử mùi vị bị vứt bỏ, mùi vị bị đùa giỡn. Cô sẽ không sinh con cho hắn. Cô không có thai là vì cô lén uống thuốc tránh thai. Sao cô có thể sinh con cho một tên khốn nạn như hắn? Đợi đến lúc ly hôn, cô có thể được chia tài sản nữa. Mạc Mạc nói cô uống thuốc tránh thai, nhưng cô lại đang mang thai. Nếu uống thuốc thì làm sao có thể mang thai được? Ngày đó vì hắn quá tức tưởi bởi chuyện của Giang Xuyên. Nghe Mạc Mạc nói như thế, tim đau như dao cắt. Lời nói qua điện thoại của Mạc Mạc sáng hôm đó chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu, khiến tim hắn đau khổ bao nhiêu cũng không còn bình tĩnh để suy nghĩ nữa. Chuyện thành như vậy, hắn mới cảm thấy mọi chuyện không hợp lý. Nhưng chỗ nào không hợp lý? Những lời đó chính miệng Mạc Mạc nói ra. Thậm chí hắn còn hỏi cô. Cô còn nói là đúng thế. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu? Giản Chiến Nam nghĩ mãi không ra, đầu óc hỗn loạn. Lúc này Lăng Việt Nhiên và Mi Chen đến. Hai người nhìn Giản Chiến Nam. Lăng Việt Nhiên đi tới, muốn đấm cho hắn một đấm. Nhưng Mi Chen ngăn lại, vũ lực không thể giải quyết được vấn đề. Mi Chen kéo Lăng Việt Nhiên vào phòng bệnh, còn Giản Chiến Nam lại vẫn đau khổ ngồi ở đó. Không biết ngồi ngốc đến bao lâu, ba Sản và mẹ Sản cũng tới. Mẹ Sản nhìn sắc mặt Giản Chiến Nam rồi hỏi, nó thế nào rồi? Giản Chiến Nam nhìn thoáng qua mẹ Sản, lạnh lùng nói, đứa bé không còn nữa, con của con không còn nữa. Hắn đau khổ đưa tay lên ôm đầu, tại sao hắn có thể đánh Mạc Mạc? Nhất thời mẹ Sản không thể nói gì. Giản Chiến Nam lại nhìn mẹ Sản, Nhã Nhi là do mẹ đưa tới phòng con phải không? Mẹ chỉ nghĩ... Trong đôi mắt của Giản Chiến Nam đầy lửa giận, rồi cúi đầu không thèm nhìn hai người. Bà Giản nói, mẹ của con cũng vì con thôi, không nghĩ sự tình lại tới nước này, con đừng nên trách bà ấy. Ba, hai người đi đi, để con yên lặng một chút. Bà Giản và mẹ Giản rời đi, để lại một mình Giản Chiến Nam đau khổ ngồi đó. Mạc Mạc, đứa bé, hắn đều mất rồi, mất đi thật rồi. Tinh thần của Mạc Mạc vẫn không tốt, ăn gì cũng không vào. Nhưng bây giờ cô cần phải tầm bổ thật tốt. Mi Chen và Lăng Việt Nhiên đều đau lòng cho cô. Nhìn thấy vết thâm tím trên mặt của Mạc Mạc, Lăng Việt Nhiên vẫn không nhịn được mà muốn đánh Giản Chiến Nam. Một người đàn ông sao có thể đánh vợ của mình, có tính là người nữa hay không? Chỉ có ngày đầu tiên sau khi tỉnh lại là Mạc Mạc khóc. Từ đó cô liền yên lặng, không khóc, không cười, cũng không nói lời nào. Trên mặt còn bị bầm tím là vết thương mà Giản Chiến Nam để lại. Vết thương bên ngoài có thể nhìn thấy, nhưng vết thương trong lòng sâu bao nhiêu cũng không thể nhìn thấy. Chỉ có người đó mới biết nó đau khổ biết nhường nào. Đến ngày thứ ba, Giản Chiến Nam không nhịn được lại đến phòng bệnh của Mạc Mạc. Lúc đó cô đang ăn điểm tâm, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Mi Chen vẫn ở bên cạnh cô. Giản Chiến Nam thấy gương mặt tiều tụy của cô, tâm cũng đau nhức. Anh dần dần bước tới bên cạnh giường bệnh của cô. Còn đau không? Hắn hỏi. Mạc Mạc không ngẩng đầu, nhưng cũng biết hắn đến. Uống một ngụm canh, nói lạnh lùng. Tôi muốn ly hôn. Mạc Mạc. Tâm Giản Chiến Nam lại đau. vươn tay muốn sờ gương mặt cô, nhưng Mạc Mạc rụt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net